thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 40, che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Lộ và Bạch Ninh Kiều tới căn tin. Vẫn như thường ngày xếp hàng gọi món. Tới lượt cô thì bà bán căn tin lại khó chịu ra mặt. Cô cho con một phần cơm rang với sườn xào chua ngọt. Không hiểu sao bà cô bán căn tin đó tay chân lại lề mề chậm chạp. Thường ngày bà ta rất nhanh nhẹn, không để ai phải chờ lâu. Làm nhanh lên đi. Đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở bà ấy nhưng người phụ nữ kia vẫn làm theo ý mình. Nhanh nhanh cái gì? Người ăn cắp đề thi. Học sinh láo xược như vậy được cho ở lại đây là may mắn lắm rồi. Đáng lẽ ra tôi không cho cô nhóc này gọi món đâu đấy. Nói nhỏ thôi. Bà cô già kia, Bạch Ninh Kiều có thể nhịn nhưng Quách Lộ đứng phía sau thì không thể nhịn. Cô muốn đấu tay đôi với bà bán căn tin nhưng bị cô ngăn cản. Thôi thôi, Quách Lộ cậu gọi món đi. Gọi luôn phần của tôi nha. Con nhỏ này là bạn của con nhỏ kia phải không? Đã lớn giọng với người lớn thì tôi không phục vụ nữa. Biến, bà, đúng lúc cả hai không biết phải làm sao. Lý Trực đã mua luôn 3 phần, trong đó có cả của Bạch Ninh Kiều và Quách Lộ. Vì khuôn mặt cậu cũng rất được lòng phụ nữ nên chuyện này cũng không hẳn là khó. Đồ ăn của hai cậu đây. Lý Trực, cảm ơn cậu, cảm ơn. Bạch Ninh Kiều nghi ngờ cái nhìn của Khương Chiết về Lý Trực. Ngay cả ánh mắt và hành động đều rất bình thường. Không có gì bất thường cả. Sao lại nhắc nhở cô như vậy? Cô nhìn vào món phụ mà cậu gọi cho mình. Đây chẳng phải là 2 con mực luộc sao? Cậu làm sao vậy? Ăn đi. Quách Lộ vừa hỏi, ánh mắt vừa nhìn vào khay thức ăn của cô. Thấy bên trong có mực liền muốn gắp ra. Đồ ăn nhiều quá hả? Đổi cho tôi. Tôi chưa ăn đâu. Quách Lộ đưa khay thức ăn không có mực của mình cho Bạch Ninh Kiều nhưng hành động không linh hoạt này lại được Lý Trực để ý. Có chuyện gì sao? Bạch Ninh Kiều. Cậu không thích đồ ăn thêm tôi gọi cho cậu à? Không phải đâu. Tại cơm hơi nhiều ấy mà. Cậu ấy dị ứng với mực đó. Không ăn được mực. Quách Lộ cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm nên nói cho Lý Trực nghe. Cậu chỉ mỉm cười gãi gãi đầu. À tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Không sao. Tan học anh chở cô về. Khóa cửa nhà cũng thay đổi từ số sang vân tay. Vừa mở cửa liền nghe âm thanh rót nước. Thứ âm thanh bình thường này lại khiến Bạch Ninh Kiều sợ hãi đến lạ. Em họ anh. Lần trước nó giúp em vụ đề thi đó. Tén tén tén tén. Chào chị. Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị bàn đồ ăn cho chị dâu đó. Vương Tử vốn là một người tràn đầy năng lượng khiến cô có chút bối rối. Anh là người đã giúp tôi vụ lộ đề thi lần trước sao? Em cũng không khiêm tốn mà nói với chị. Chính là em đó. Cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc tôi không biết phải làm thế nào. Chị là chị dâu của em. Nên giúp mà. Ngoài việc giỏi công nghệ máy tính ra em còn giỏi cả nấu ăn nữa. Anh chị mời ngồi. Bạch Ninh Kiều nếm thử món dưa mà Vương Tử nấu. Cô gật gù. Xem ra lời nói của anh cũng không phải quá khoe khoang. Thế nào? Đây không phải là món yêu thích của em nhưng thực sự rất ngon. Mùi vị vừa phải. Còn khá thơm. Ăn uống xong Khương Chiết không để cô rửa bát. Nhất quyết bắt Vương Tử dọn dẹp. Dù sao thì anh ấy cũng nợ Khương Chiết một chuyện mà chỉ có 2 người biết. Anh. Em lên phòng đây, còn nhiều bài tập chưa làm. Em đi đi. Anh quan sát kỹ thấy Bạch Ninh Kiều đã đóng cửa lúc này anh mới đi đến phòng bếp. Anh Chiết à, em không ngờ đó. Gu của anh đổi từ khi nào vậy? Trước đây thì thích sexy quyến rũ. Sao bây giờ lại chuyển sang ngây thơ ngọt ngào rồi? Hình tượng trai ngoan của anh em không quen cho lắm. Không quen thì sau này sẽ quen. Cô bé đó có biết gì về anh không? Không, xem ra cô ấy vẫn giống như những cô gái khác nhỉ. Không có bất cứ vị trí đặc biệt nào cả. Vương Tử rửa bát xong liền lôi máy tính ra. Anh đưa cho Khương Chiết xem một số hình ảnh mình tìm được. Anh xem cái này đi. Bọn người ở Đức đã tới Đông Nam Á tìm anh rồi. Không lâu nữa sẽ tới đây ngay thôi. Mày nghĩ anh mày sợ à, khoảng 5, 6 năm trước. Khương Chiết còn học ở Đức bị đám người xã hội đen lợi dụng và bắt vào làm trong băng đảng. Nhờ có ngoại hình tốt nên công việc của anh không cần chém giết. Chỉ cần câu mồi ngon là những cô gái xinh đẹp về cho địa ca là được. Những cô gái kia yêu cầu phải quyến rũ, ba vòng đầy đủ và vô cùng xinh đẹp. Thực chất Khương Chiết không phải là con người xem tình yêu là trò đùa. Mọi thứ mà anh che giấu không để cô biết chỉ vì muốn cô an toàn ở bên cạnh, cách Trương.